99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Các ngươi không phải vợ chồng sao? Tốt rồi, ta tới nướng. Các ngươi không phải nói muốn đi câu cá sao? Lưỡi câu đã chuẩn bị xong. Đi thôi. À, đoá tới đem tất cả công việc đoạt mất. Cũng nhét mấy cái cần câu tới. Nhưng là con mắt Thủy Chung không dám nhìn Thịnh Hy Minh một chút. Sợ hắn tự trách mình. Cũng may Thịnh Hy Minh nhận lấy cần câu về sau. Liền không nói. Nhấc lên thùng cá nhỏ liền chào hỏi Tô Thiên Từ hướng trên thuyền đi. Tô Thiên Từ có vẻ hơi hưng phấn. Đem mấy thứ vừa để xuống. Liền theo Thịnh Hy Minh tiểu chạy tới. Nhưng là ngay tại muốn lên thuyền thời điểm. Liền bị một cái đại thủ kéo trở về. Lệ Tư Thừa khuôn mặt lãnh đạm. Thấy được nàng nghi hoặc mắt. Nói. Chậm một chút. Vừa nói. Đã dẫn đầu lên thuyền. Từ phía trên hướng về phía nàng vươn tay. Úc. Tô Thiên Từ thè lưỡi. Bước chân trở nên chậm chạp rất nhiều. Bám vào hắn đại thủ. Cất bước đi tới. Tống Nhất Phàm nhìn ở trong mắt. Một đôi mắt bên trong từng có vui mừng. Rất nhanh cũng đi theo lên thuyền. Không lớn tàu thủy chạy chậm rãi đến giữa trong biển. Ngừng lại. Thịnh Hy Minh là một cái câu cá hảo thủ. Tô Thiên Từ vẫn luôn biết rõ. Nhưng không nghĩ đến. Mới ngồi xuống không đến 10 phút đồng hồ. Hắn thùng nhỏ bên trong đã có 2 đầu cá. Mà Lệ Tư Thừa. Một đầu đều không có. Tô Thiên Từ cũng nắm cần câu. Nghiêm trang ngồi ở kia. Len lén ngắm một lần Lệ Tư Thừa. Vừa ngắm một lần Tống Nhất Phàm. Hai người bọn họ đều không có câu được cá. Nhưng là rất hiển nhiên Lệ Tư Thừa lại so Tống Nhất Phàm trầm ổn rất nhiều. Tựa hồ đã nhận ra nàng ánh mắt. Lệ Tư Thừa ánh mắt quét tới. Thanh đạm bình tĩnh. Tô Thiên Từ hướng về phía hắn thè lưỡi. Rất nhanh quay đầu đi. Nhìn chằm chằm về phía bình tĩnh mặt biển. Ngay tại nàng không có nhìn thấy phương. Lệ Tư Thừa lãnh trầm ánh mắt. Có chút hiện lên một tia nhu hòa ý cười. Đại khái lại qua 10 phút đồng hồ. Tô Thiên Từ liền cảm giác có chút ngồi không yên. Ngay tại nàng cân nhắc muốn hay không bỏ gánh rời đi thời điểm. Đột nhiên, cần câu giật giật, ngạc nhiên vừa mở mắt. Tô Thiên Từ có chút hưng phấn. Ta câu được. Lệ tiên sinh mau nhìn. Ta câu được. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng hưng phấn đến giống hài tử một dạng bộ dáng. Bên môi nhàn nhạt câu lên từng tia nhỏ bé đường cong. Đại thủ nắm chặt nàng cần câu. Cá muốn bỏ chạy. À đúng. Tô Thiên Từ nhanh lên đem dây cuốn lại. Một con cá giãy giụa lấy nhảy lấy. Có giọt nước văng đến trên người bọn họ. Lệ tiên sinh. Tống Nhất Phàm dương mắt nhìn qua. Luôn luôn ôn hòa ánh mắt tại thời khắc này trở nên có chút lăng lệ. Các ngươi không phải vợ chồng sao? Tô Thiên Từ nghe vậy. Trong lòng một cái lộp bộp. Nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Không hiểu. Có chút chột dạ. Vợ chồng. Bọn họ là vợ chồng sao? Gần nhất quan hệ mặc dù có chỗ hòa hoãn. Nhưng là hai chữ này. Đối với Tô Thiên Từ mà nói. Vẫn là như vậy. Xa xôi. Vợ chồng. Tựa như là nàng trộm được cảm giác một dạng. Lệ Tư Thừa thê tử danh hiệu này. Nàng dùng đến rất không nỡ. Nhưng là. Hắn là thừa nhận mình. Không phải sao? Hắn tựa hồ là ưa thích bản thân. Không phải sao? Vô ý thức, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa động tác cũng là có chút dừng lại. Nhìn thấy Tô Thiên Từ hơi cương mặt. Ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Nhưng là rất nhanh. Lại bất động thanh sắc đem lưỡi câu gỡ xuống. Đặt ở bên người nàng thùng nhỏ bên trên. Bình tĩnh nói. Xưng hô thôi. Bất quá. Về sau muốn đổi lời nói. Đừng để ngoại nhân nghe hiểu lầm. Ân. Xưng hô thôi. Tô Thiên Từ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Tống Nhất Phàm nhìn xem Tô Thiên Từ mặt. Có chút thất thần. Đại khái qua mấy giây. Mới lên tiếng. Tha thứ ta nói thẳng. Tô tiểu thư ngươi theo ta một người bạn. Dung mạo rất giống. Nghe nói. Lệ Tư Thừa nghiêng đầu nhìn qua. Ánh mắt sắc bén. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.